Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Fay. Video bị tung ra được quay lén. Tại hầm đỗ xe không biết tên. Người đàn ông ôm một người phụ nữ dáng người đầy đặn vào lòng. Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu hôn hít. Bọn họ lảo đảo đi tới chiếc siêu xe màu đen. Người đàn ông trong video đưa người phụ nữ say rượu lên xe rồi cũng theo vào. Hình ảnh bất động khoảng vài phút. Sau đó chiếc xe ô tô đen bắt đầu rung lắc. Dường như hai người kia đang thực hiện hành vi khó có thể miêu tả nào đó. Người quay clip không nhịn được buột miệng. Trời má, làm ở bên ngoài luôn à, fan này bội thu rồi đây. Giọng nói đã được xử lý. Không nghe ra âm thanh gốc nữa. Thời đại này paparazzi không có hơn trăm thì cũng phải nghìn người. Lui 10.000 bước mà nói. Rất khó để tìm được người tung tin. Trên hết, video quay quá rõ mặt Trúc Húc Thăng. Năm đó đối phương debut ở siêu ảnh. Mày kiếm mắt sáng như sao? Vô cùng nam tính. Tuy trạng thái suốt 2 năm qua không bằng thời đỉnh cao 27-28 tuổi nhưng cũng khiến người khác nhìn là nhớ mãi. Lúc video được đăng lên, Weibo bỗng bùng nổ, Trúc Húc Thăng là ai? Vừa mới debut liền trở thành diễn viên xu hướng trong giới phim ảnh. Nắm trong tay vô số tác phẩm và người hâm mộ. Hiện tại hắn ta là cổ đông của Kim Thành, có địa vị nhất định. Rất nhiều người so sánh hắn ta với Tần Nhạc. Cả hai đều là huyền thoại mà các lứa diễn viên mới tôn sùng. Thế nhưng hiện tại thì sao? Trúc Húc Thăng bị tung clip nóng. Đờ mờ, ngày hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Hết dưa này đến dưa khác xuất hiện. Từ khi Trúc Húc Thăng chuyển sang Kim Thành ảnh nghiệp quay bộ phim nào cũng có xì căng đan bạn gái. Tin đồn tình cảm nhiều vô số kể. Công ty đăng bài thanh minh kêu đó là giả hết lần này tới lần khác. Giờ lật xe rồi chứ gì? Quá nhiều vấn đề nên tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Đằng gái là ai vậy? Nhìn cổ say bí tỉ như thế liệu có phải tự nguyện? Lại nói, kể cả không dám làm chuyện đó ở bãi đỗ xe thì hai người này định lái xe khi đang say rượu. Qua chỗ khác tiếp tục à? Ha ha ha ha ha ha ha, mặc dù anh nhà chúng tôi điệu thấp. Không muốn fan tụi tôi gây sự với ai nhưng hôm nay tôi phải thốt hai lên chữ. Dừa lắm, em đồng cảm với chế lầu trên. Đờ mơ xong từ tinh cái lìn ấy. Không còn dính dáng đến nhau từ 800 năm trước lận. Nhà ai kia lâu quá nên mới nhai đi nhai lại quá khứ huy hoàng đấy chứ. Kim Thành ảnh nghiệp, Trúc Húc Thăng, mau đứng ra làm sáng tỏ đi. Bạn tôi là fan Trúc 10 năm rồi. Hiện tại cậu ấy đang giận run cả người. Nếu đàng hoàng công khai yêu đương thì đéo ai thèm quan tâm nhiều như thế. Tại ghế lô, các nghệ sĩ nhỏ tiếp rượu đều giải tán toàn bộ. Kim Hiển Lượng và Trúc Húc Thăng ngồi đối diện nhau. Sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Hot search vừa lên chưa đầy nửa giờ đã trở nên hot nhất trong ngày. Team quan hệ công chúng của Trúc Húc Thăng chạy tới. Điện thoại di động người nào cũng bị phóng viên gọi cháy cả máy. Có người bất lực trình bày rõ tình huống. Kim Tổng, anh Trúc, chúng tôi đã tính đến biện pháp dùng tiền giếm tin tức xuống thế nhưng mức độ chú ý vẫn chẳng hề thuyên giảm. Tiêu đề hot search hấp dẫn như vậy. Huống hồ người được nhắc đến còn là Trúc Húc Thăng. Kim Thành có đổ thêm tiền cũng không thể khiến dân cư mạng bớt hứng thú với xì căng đan này. Nếu thẳng tay xóa bỏ thì chỉ sợ dư luận sẽ càng công kích ác liệt hơn. Kim Tổng, chúng tôi tra được tài khoản marketing kia trực thuộc siêu ảnh. Chắc chắn bọn họ cố tình. Kim Hiển Lượng cầm ly rượu ném vào vách tường đằng sau Trúc Húc Thăng. Bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng. Team quan hệ công chúng hai mặt nhìn nhau. Nửa chữ cũng chẳng dám nói. Tôi bảo cậu bình thường phải chú ý mà cậu coi như gió thổi ngoài tai đấy à? Không phải paparazzi nào cũng sẽ mang video tới tìm chúng ta đòi tiền. Giờ thì hay rồi. Siêu ảnh đang dùng video đẩy cậu và Kim Thành vào chỗ chết đó. Kim Hiển Lượng suýt túc đến mức nhồi máu cơ tim. Trúc Húc Thăng chính là nghệ sĩ hot nhất Kim Thành. Thân là người nổi tiếng mà dám lôi kéo phụ nữ say rượu chơi xe trấn. Vậy không gọi là xì căng đan thì cái gì mới là xì căng đan? Sau khi việc này nổ ra, e rằng giá cổ phiếu của Kim Thành cũng sẽ biến động. Trúc Húc Thăng tự biết mình đuối lý. Vẻ mặt thối hoắc lặng im không nói. Kim Tổng bớt giận. Việc cấp bách hiện nay là phải nghĩ cách giải quyết mọi chuyện. Người đại diện của Trúc Húc Thăng đứng ra giảng hòa. Rót cho bọn họ cốc nước ấm. Húc Thăng, nữ nghệ sĩ trong video là ai? Hay chúng ta liên lạc với cô ấy? Giả vờ yêu đương. Dù sao dân cư mạng không thấy rõ chuyện trong xe. Chúng ta chỉ cần nói video đã được chỉnh sửa là có thể hòa hoãn được phần nào. Dân cư mạng là đám ngốc thiếu chính kiến. Chờ một thời gian ắt sẽ ổn. Kim Hiển Lượng gật đầu. Cảm thấy cách này có thể thực hiện được. Đằng gái tên gì? Men say trên người Trúc Húc Thăng bay sạch. Hắn ta day huyệt thái dương sưng tấy. Không biết, không biết. Kim Hiển Lượng và người đại diện đồng thanh đáp. Tôi làm không 10 thì cũng 20 lần rồi. Mấy ả đó nhìn ai cũng giống ai. Sao tôi rõ? Bởi vì dính đến truyền thông nên Trúc Húc Thăng trả lời rất thẳng thắn. Hắn ta sống buông thả như vậy chẳng phải ngày một ngày hai. Thiết lập tính cách hào hoa phong nhã cũng chỉ để fan và khán giả xem. Người trong giới có địa vị chút đều nhìn thấu phẩm hạnh của hắn ta. Mọi người nghe xong đều rơi vào trầm mặc. Có vài thành viên còn khinh bỉ ra mặt. Chuyện này nghĩa là sao? Tối thứ sáu, các cô đột nhiên bị gọi đến làm việc ngoài giờ. Kết quả là phải xử lý hậu quả cho một gã đàn ông cặn bã. Người đại diện lau mồ hôi trên trán. Đổi phương án, thế tìm một nghệ sĩ nhỏ có vóc dáng tương tự. Bảo cô ta phối hợp làm sáng tỏ. Vừa dứt lời, trưởng phòng quan hệ công chúng nghiêm túc nói. Muộn rồi, muộn cái gì? Đã có người tìm được danh tính người phụ nữ trong video. Trưởng phòng trực tiếp gửi link bài viết vào group kín. Các thám tử mạng, dựa vào quần áo, độ dài tóc, dáng người và vô số chi tiết nhỏ khác để đào được thông tin của một nhân vật chính khác lên. Đối phương cũng là diễn viên. Tên Đoạn Nhã Linh, đầu năm nay, cô ta và Trúc Húc Thăng hợp tác đóng phim công ích. Sau khi nhận được tin tức, những người trong bao xương đều biến sắc. Trúc Húc Thăng như bị điện giật, ngã ngồi trên ghế sofa. Từ sau khi debut hắn ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Hiện tại mới cảm nhận được tuyệt vọng xưa nay chưa từng có. Tiêu rồi, phải làm thế nào đây? Kim Hiển Lượng giận run. Gã còn tưởng tình huống trước mặt đã tệ lắm rồi, ai ngờ Trúc Húc Thăng còn tự mình nhảy xuống hố. Nhìn chuyện tốt mà cậu làm đi. Phụ nữ có chồng mà cũng xuống tay được. Đúng vậy, năm ngoái Đoạn Nhã Linh đã kết hôn. Hơn nữa chồng cô ta còn là Lý Quốc Đàm, ông lớn trong ngành sản xuất. Nếu đắc tội người này thì đừng hòng lăn lộn trong giới điện ảnh nữa. Hot Search Weibo hoàn toàn tê liệt. Hai ngày sau, tại Nghĩa Trang Trung ương Hải Thị, rốt cuộc bộ phim Thời Gian Thuyết Khách cũng quay đến cảnh cuối cùng. Đồng thời là đoạn mở màn của phim. Sau một lần luân hồi, tất cả bọn họ bèn quay trở về vạch xuất phát. Nữ chính không thể tránh khỏi việc bị bạo hành tới chết. Mà nam chính vẫn cầm dao, đâm bị thương tên chồng cặn bã kia. Cảnh quay tập trung vào tương tác trực tiếp giữa nam ba Hướng Tùy An và nam chính Thành Vũ. Vì muốn xây dựng bối cảnh, mưa rào, đoàn phim cố ý điều động cả xe phun nước. Kỷ Ly bao bọc bản thân bằng chiếc áo phao rộng lớn. Ngồi tại chỗ sưởi ấm, bên trong y chỉ mặc trang phục diễn mỏng manh. Úc Phú Nhã thấy thời tiết như vậy, lo lắng hỏi, trời đông giá rét đã lạnh rồi còn phải mặc áo ngắn tay diễn dưới mưa. Thân thể có chịu được không? Anh Kỳ ơi, đây là trà gừng đường nâu sáng sớm em làm. Anh mau uống đi, bánh bao bất thình lình chạy tới. Cẩn thận từng ly từng tí đưa cho y cốc nước bốc khói nghi ngút. Cảm ơn nhé. Kỷ Ly cười híp mắt, cũng bớt thấp thỏm hơn. Y sợ lạnh, càng sợ phải quay cảnh mùa hè giữa trời đông. Không phải y không thể chịu khổ mà y lo tứ chi lạnh cóng sẽ ảnh hưởng tới trạng thái. Trợ lý sản xuất hỏi, Kỷ Ly sẵn sàng chưa? Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Kỷ Ly chưa phải chịu lạnh nhưng nam chính Phong Trình lại vừa kết thúc cảnh diễn. Tuy đối phương đang quấn chăn quanh người để giữ ấm song quần áo trên người hẵng còn ướt. Nếu cứ tiếp tục như vậy chưa biết chừng sẽ bị cảm lạnh. Sẵn sàng rồi. Kỷ Ly uống một hơi hết sạch trà gừng của bánh bao. Cởi áo phao ra, đi tới vị trí ghi hình. Khí lạnh nhanh chóng bao trùm khiến y vô thức rùng mình. Cảnh quay hôm nay áp dụng kỹ thuật blocking, giúp diễn viên bớt phải chịu giá rét. Vương Trướng và nhân viên công tác không lần lữa thêm nữa. Nhanh chóng hô chuẩn bị. Kỹ thuật blocking là một kỹ thuật làm phim mà đạo diễn và quay phim phối hợp để sắp đặt vị trí và hướng di chuyển của diễn viên trong cảnh quay. Tuy nhiên, kỹ thuật này không chỉ bố trí dàn cảnh cho diễn viên, mà còn làm sao hướng ánh mắt của khán giả tới những gì mà bạn muốn họ thấy và những gì bạn muốn họ cảm nhận. Mưa nhân tạo rơi xuống, đông thành những hạt đậu tròn vo lăn dài trên người Kỷ Ly. Hơi lạnh ùa tới. Kỷ Ly nghe thấy tiếng dập sled vang lên. Đám đông cầm ô đen gào thét. Lao ra ngoài. Chạy mau. Có kẻ cầm dao đâm người kia. Giữa những tiếng hét chói tai đầy hỗn loạn. Một diễn viên quần chúng đang chạy trốn đụng vào vai Kỷ Ly khiến nỗi hoang mang trong mắt thanh niên bỗng bay biến sạch. Kỷ Ly hoàn hồn. Hai tay run rẩy xô đám người xung quanh. Khàn giọng kêu. Nhường đường. Xin hãy nhường đường chút. Cơn mưa rào làm mờ tầm mắt thanh niên. Y dựa vào bản năng liều mạng chen về phía trước. Tựa như chỉ có làm vậy y mới có thể mở được con đường sống sót nhỏ bé nào đó. Cuối cùng khung cảnh xung quanh cũng trở nên thoáng đãng hơn. Gã đàn ông bị thương nặng nằm trong vũng máu. Gian nan dãy giụa, gã nhìn thấy Kỷ Ly. Ánh mắt dấy lên tia hy vọng. Cứu tôi với. Xin cậu cứu tôi với. Tôi không muốn chết. Y còn chưa kịp phản ứng. Ai đó đã đạp mạnh vào lưng gã. Đối phương đâm con dao xuống. Tiếng cầu cứu bỗng im bặt. Kỷ Ly run rẩy ngẩng đầu. Trông thấy khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn kia. Người đàn ông nọ đặc biệt khoác lên mình bộ vest đen. Mái tóc lâu chưa cắt tỉa bị nước mưa xối bết dính trên mặt. Vẻ lạnh lùng tuyệt vọng bộc lộ rõ nét. Đồng tử Kỷ Ly co rút. Trái tim nhói đau. Đó là Thành Vũ. Là Thành Vũ khó khăn lắm mới được cứu khỏi địa ngục. Liều mạng bỏ về phía trước. Tại sao lại thành ra nông nỗi này? Tùy An, tao đi làm thêm một năm nữa là có thể gom đủ tiền mua nhà. Đến lúc đó tao sẽ cầu hôn Điềm Điềm. Tùy An, tao với Điềm Điềm chia tay rồi. Là tao trễ nải cô ấy 7 năm nay. Quá lâu. Tùy An, tao không nhịn được đóng giả thành thỏ bông mà cô ấy thích nhất chạy tới hội trường hôn lễ. Mày nói thử xem lúc cô ấy cầm hoa đi ngang qua có nhớ tới tao chút nào không? Tùy An, hôm nay tao gặp Điềm Điềm ở cổng bệnh viện. Cô ấy đổ bệnh ư? Gã đàn ông kia đâu? Sao không đi cùng cô ấy? Tùy An, có người nói cho tao biết cô ấy. Cô ấy chết rồi. Ống kính zoom gần. Ánh mắt thanh niên dần dần tan rã. Giọt nước mắt lẫn trong mưa. Lúc cắt nối biên tập sẽ chèn flashback. Khi ấy khán giả có thể theo chân hướng Tùy An. Hồi tưởng những chuyện đã qua. Hiện tại Kỷ Ly chỉ dựa vào biến hóa cảm xúc nơi đáy mắt để biểu đạt nội tâm nhân vật một cách khéo léo. Vương Trướng nghiêm túc xem cảnh đặc tả này. Trong lòng xuất hiện bốn chữ. Không thể soi mói. Chẳng cần đạo diễn, chỉ đạo thanh niên cũng có thể nhập vai. Cảnh quay vẫn tiếp tục. Kỷ Ly ngã khuỵu dưới đất. Khổ sở nhếch miệng. Tại sao? Rõ ràng mày đã đồng ý với tao là chỉ âm thầm tiễn cậu ấy đi đoạn đường cuối cùng. Tại sao hả A Vũ? Mày nói sẽ nghe lời tao mà. Phong Trình bước tới. Chết lặng quỳ gối trước mặt y. Xin lỗi Tùy An. Khoảnh khắc cô ấy chết đi. Tao không thể quay đầu được nữa rồi. Cậu chàng vuốt vạt áo âu phục. Lẩm bẩm. Điềm Điềm từng bảo muốn thấy tao mặc vest. Không ngờ tao lại phải mặc nó trong trường hợp này. Vào đoàn chưa đầy 2 tháng. Khí chất cả người Phong Trình đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước kia cậu chàng là một thiếu niên tùy hứng thì hiện tại trên người luôn quẩn quanh cảm giác bất lực và tang thương. Phó đạo diễn quan sát cảnh quay trên monitor. Trong lòng vô cùng chua xót. Câu nói kế tiếp của Kỷ Ly càng đẩy phần cảm xúc kia lên cực hạn. A Vũ, chúng ta buộc phải chịu thua vận mệnh đúng không? Thần sắc thanh niên trống rỗng, giọng nói nhuốm đầy đau thương. Phong Trình đỏ hoe vành mắt, nở nụ cười bi thảm. Tiếng còi cảnh sát lanh lảnh phá vỡ tầng mây đen âm u dày đặc như đang đếm ngược cho khoảnh khắc cuối cùng. Ý muốn chết trong mắt Phong Trình thoáng nơi lòng. Tùy An, mặc kệ tao mà sống cho tốt vào. A Hoài đi rồi, Điềm Điềm cũng chẳng còn nữa. Tao chỉ mong mày hạnh phúc thôi. Hướng Tùy An là luyến tiếc duy nhất của cậu chàng trên cõi đời này. Ừ, Kỷ Ly giật giật khóe miệng. Cuống họng tràn ra tiếng khóc nghẹn ngào. Y lồm cồm bò dậy, đưa lưng về phía bạn tốt, bước từng bước rời đi. Phong Trình dõi theo bóng lưng y. Khi cách nhau mấy mét, thanh niên đột ngột dừng chân. Giữa cơn mưa rào vang lên âm thanh khàn khàn nhưng vô cùng nghiêm túc. A Vũ, tạm biệt, tựa như nhiều năm về trước. Trên con đường hoàng hôn phủ kín rêu phong, thiếu niên sau khi tan học đã nói với cậu chàng. A Vũ, ngày mai gặp. Phong Trình khắc ghi nụ cười ôn hòa kia rất nhiều năm. Cậu ấy muốn mình sống thật tốt nhưng mình chẳng làm được. Phong Trình ngẩng đầu, nhìn thân ảnh càng ngày càng xa của Kỷ Ly. Rốt cuộc cậu chàng cũng không chịu nổi nữa. Ngã quỵ dưới đất, khóc trong thầm lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mỗi người một ngả, cuối cùng vẫn phải chia ly. Vương Trướng nhanh chóng hô. Cắt, nhân viên công tác tiến đến bao quanh Kỷ Ly và Phong Trình. Úc Phú Nhã cầm khăn tắm và chăn trùm lên người thanh niên. Chỉ sợ y bị lạnh. Kỷ Ly có ổn không? Bánh bao đi đến, đưa đồ đã chuẩn bị ra. Anh Kỷ, túi sưởi nè. Kỷ Ly bị mọi người xô đẩy. Lúng búng đáp, y nghiêng đầu. Thấy Phong Trình nhập diễn quá sâu mà quỳ tại chỗ. Khóc không ngừng được. Kỷ Ly chưa thoát diễn hoàn toàn. Cánh mũi chua xót suýt thì rơi lệ. Lúc đang ngẩn ngơ. Một chiếc khăn dày nặng bỗng phủ trên đỉnh đầu y, Kỷ Ly run rẩy vì lạnh khẽ ngước mắt. Lập tức rơi vào con ngươi tràn ngập lo lắng nọ. Y ngạc nhiên, anh Nhạc, trước hết đừng nói gì cả. Mau tới nhà xe tắm nước nóng. Bàn tay to rộng của Tần Nhạc xoa đầu y cách lớp khăn. Sau đấy hắn quay sang phía nhân viên công tác. Tôi thuê hai chiếc, để Phong Trình qua đó đi. Tần Nhạc là nhà đầu tư kiêm cấp trên của Phong Trình. Hôm nay là ngày hơ khô thẻ tre. Hắn đột nhiên xuất hiện tại phim trường cũng không ai dị nghị gì. Thay quần áo ướt cũng không thể xua tan cơn lạnh. Cần phải nghĩ cách làm ấm cơ thể. Vẫn là cậu chu đáo nhất. Úc Phú Nhã mở miệng nói. Bánh bao, mày cầm quần áo sạch sẽ theo rồi dẫn Kỷ Ly đi. Vâng chị, 20 phút sau, máy sưởi trên xe AV đã ngăn chặn toàn bộ không khí lạnh bên ngoài. Tắm rửa xong xuôi, Kỷ Ly đắp chăn ngồi im trong xe, miệng nhỏ chậm rãi nhấp từng ngụm trà gừng bánh bao đưa. Thiếu tướng nằm nhoài bên chân y, phần bụng dày dặn mềm mại quấn xung quanh mắt cá chân thanh niên. Cực kỳ ấm áp, Tần Nhạc lên xe, lập tức trông thấy cảnh tượng này. Thú cưng nhà mình ngoan ngoãn dán sát thanh niên, tuét miệng cười ngu, Tần Nhạc khẽ cười, bước nhanh tới. Lúc hắn đứng cạnh ghế sofa, Kỷ Ly mới ngẩng đầu. Anh Nhạc đến rồi. Tần Nhạc đối diện với đôi mắt đầy những cảm xúc phức tạp của y, lập tức hiểu ra. Vẫn chưa thoát vai à, Kỷ Ly thừa nhận. Dạ, còn chút chút. Trong lòng y vô cùng bức bối nhưng chẳng đến mức nhập diễn quá sâu như hồi đóng vai Tạ Ngạn. Dứt lời, Kỷ Ly bèn đặt cốc trà gừng xuống. Thật ra y không thích mùi gừng cho lắm. Chỉ uống vì không muốn phụ tấm lòng bánh bao mà thôi. Nếu có kem thì tốt. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy. Kem là thứ có thể giúp y thoát khỏi tâm trạng tồi tệ. Tần Nhạc đi guốc trong bụng y. Hắn hỏi. Không muốn ăn kem hừm. Kỷ Ly buồn bực thở dài. Muốn ạ, nhưng chị Úc và bánh bao không cho. Trước khi quay phim, Kỷ Ly đã cố gắng đề cập tới vấn đề này xong bọn họ đều dùng lý do. Trời lạnh, để từ chối, quản còn nghiêm hơn đoàn đội lúc trước của y khiến người vừa hảo ngọt vừa ưa lạnh như y khóc không ra nước mắt. Tần Nhạc bị vẻ ấm ức kia chọc mềm nhũn. Hắn kêu, thiếu tướng, grừ grừ, thiếu tướng vểnh tai, nó nhìn chủ mình rồi lại chuyển sang thanh niên. Nhanh chóng hiểu ý, nó ngồi thẳng dậy, duỗi móng vuốt vỗ vỗ đầu gối Kỷ Ly. Kỷ Ly bị nó lôi kéo sự chú ý, xoa đầu chó. Có chuyện gì thế? Một giây sau, thiếu tướng chạy đến tủ lạnh trên nhà xe. Dùng chân cậy cửa. Gâu, gâu. Kỷ Ly nhìn vào, lập tức phát hiện hàng loạt hộp kem nhỏ. Y kinh ngạc thốt lên. Anh Nhạc, tại sao tủ lạnh trên xe AV của anh lại có kem? Người đàn ông nọ không thích đồ ngọt cơ mà. Tôi mua cho em lúc bộ phim truyền hình trước đóng máy. Còn dư mấy cái liền cất ở đây. Tần Nhạc hơi hợt đáp. Đứng dậy chủ động đưa kem qua. Ăn mấy miếng thôi. Không được tham. Thiếu tướng trở về chỗ cũ. Nhìn chằm chằm món đồ trên tay Kỷ Ly. Vẫy vẫy đuôi. Kỷ Ly siết chặt hộp kem. Chột dạ ngó ra ngoài cửa xe. Tần Nhạc bật cười. Chị Úc đang bàn bạc các công việc kế tiếp với đoàn phim. Bánh bao thì bận thu dọn hành lý giúp em. Lát nữa mới đến đây. Kỷ Ly nghe thấy thế bèn vội vàng mở nắp hộp. Dùng thìa nhựa xúc. Tần Nhạc ngồi đối diện y, yên lặng không nói. Trong xe có máy sưởi. Rất ấm áp. Khi nuốt kem xuống bụng. Kỷ Ly mới. Bình thường. Lại. Y hỏi. Anh Nhạc. Anh lấy đoạn video về Trúc Húc Thăng từ đâu vậy? Sau khi vụ xì căng đan bị đưa ra ánh sáng. Hot search duy trì suốt 3 ngày liền. Nương vào độ hot ấy. Xì căng đan của hắn ta và vô số nghệ sĩ nữ khác bắt đầu mọc lên như nấm. Bề ngoài là người đàn ông hào hoa phong bên trong lại là cao thủ lừa tình. Ấn tượng tốt mà dân cư mạng dành cho Trúc Húc Thăng bỗng tan thành mây khói. Mặc dù Kim Thành đã đăng bài thanh minh, giả dối, nhưng không thể dập tắt lửa giận lẫn lời lẽ khinh thường của dân cư mạng. Cho tới sáng hôm nay, hot search liên quan đến hắn ta vẫn nằm ở giữa. Lần này mức độ ảnh hưởng quá khủng khiếp. Trúc Húc Thăng không thể lộ diện công khai suốt khoảng thời gian dài. Giá trị vốn hóa thị trường của Kim Thành ảnh nghiệp sụt giảm. Mấy năm qua Kim Thành, làm mưa làm gió, quen rồi, cuối cùng cũng sụp đổ. Tần Nhạc thẳng thắn đáp, dưới trướng Nhạc Tinh có công ty marketing nằm trong tay khá nhiều. Phốt, của các nghệ sĩ, Trúc Húc Thăng thường coi tôi là đối thủ. Hồi trước còn thuê chó săn đào bới tin xấu về tôi nên tôi mới chuẩn bị sẵn vài thứ. Thật lòng mà nói hắn chưa bao giờ coi Trúc Húc Thăng là đối thủ cạnh tranh. Chẳng biết tại sao da mặt hắn ta và fan lại dày như vậy. Miệt mài kêu hắn suốt bao nhiêu năm khiến Tần Nhạc và đoàn đội cảm thấy phiền vô cùng. Tần Nhạc nghĩ bọn họ đều là đồng nghiệp cho nên mới nể mặt mũi hắn ta. Mãi đến khi thanh niên bị bọn họ chèn ép, hắn mới tung đống phốt kia lên. Thủ đoạn hết sức tàn nhẫn nhưng ngẫm lại. Nếu Trúc Húc Thăng biết giữ chừng mực thì chẳng ai nắm được nhược điểm của hắn ta cả. Kỷ Ly gật đầu, thỏa mãn xúc một thìa kem. Tần Nhạc nhìn y, siêu ảnh chút giận cho em như thế chứng tỏ Đào Tổng cũng quyết tâm chơi đến cùng. Kim Thành không thể áp tin tức xuống nhất định là do siêu ảnh ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Hẳn người trong nghề đều đã rõ. Có câu giết gà dọa khỉ. Siêu ảnh ra chiêu này nhằm răn đe các công ty khác. Mấy người muốn dùng xì căng đan để vùi dập nghệ sĩ siêu ảnh chúng tôi ư? Vậy nghệ sĩ của mấy người cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị đáp trả. Kỷ Ly khẽ cười. Đào Tổng đâu có vì em. Anh ấy đang ra mặt thay chị Úc đấy. Cuối cùng cha nam Trúc Húc Thăng cũng gặp báo ứng. Hai ngày nay Úc Phú Nhã vui tới mức đi như bay. Tiếng giày cao gót dẫm xuống đất cũng mang theo nhịp điệu đầy sung sướng. Tần Nhạc đối mặt với y, cong môi tán thành. Năm đó khi chuyện tình cảm giữa Úc Phú Nhã và Trúc Húc Thăng được vạch trần trước công chúng. Nhà gái đã phải chịu không ít ô ngôn uế ngữ của fan Trúc. Trúc Húc Thăng thật chẳng ra dáng đàn ông. Vừa coi mọi chuyện không liên quan đến mình vừa chuyển sang Kim Thành vào thời điểm mấu chốt. Bởi vậy trong lòng Đào Danh Dương vẫn luôn kìm nén cơn giận. Bấy giờ mới triệt để bạo phát. Kỷ Ly chỉ ăn non nửa cốc kem liền ngừng. Sau khi nhận được ánh mắt khen ngợi của Tần Nhạc bèn đút số kem thừa cho thiếu tướng đang thèm chảy rãi. Chó ta nằm sấp liếm kem. Càng ngày càng dính Kỷ Ly. Tần Nhạc hỏi thêm. Bộ phim này đóng máy rồi. Kế tiếp đã có dự định gì chưa? Kỷ Ly cụp mắt nhìn thiếu tướng. Lắc đầu. Em không tìm được kịch bản phù hợp. Nhân dịp Tết sắp đến chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Đại Tông Thiếu Niên Mưu gần phát sóng rồi. Lúc đó em cũng cần phối hợp tuyên truyền một chút. Tần Nhạc đảo mắt, đưa ra lời mời. Bang Quốc Thiên Hạ bắt đầu ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán. Ngày 20 tháng này tổ chức buổi công chiếu. Nếu em rảnh thì tới có được không? Cách Trương.